Đan Lô, tác giả, chuyển viên, thực hiện, thư viện báo, chương 74, đan độc. Tất cả chuẩn bị thỏa đáng. Vân Hàm Yên mất công sức giơ bàn tay lên, đem màu đen viên châu vứt đến phía dưới trong sông. Nho nhỏ hạt châu lại bạo phát thành một đoàn lớn khoảng một trượng khói đen, đem nước sông gây nên cao khoảng một trượng. Khói đen nhưng rất nhanh lại tản đi. Thật giống chính là ảo giác như thế. Có điều chính đang toàn lực chống đối yêu thú ngư công kích dịch thần. Lập tức cảm giác áp lực lớn giảm. Thần thức quét qua phía dưới nước sông, đem hắn sợ hết hồn. Mặc dù là lưu động trên mặt sông, đều trồi lên trắng toát một mảnh cá chết. Số lượng đủ có mấy trăm điều. Hóa khí trung kỳ yêu thú ngư còn có thể miễn cưỡng nhúc nhích. Mà hóa khí sơ kỳ yêu thú ngư, hầu như toàn bộ chết rồi. Dịch thần lúc trước chỉ biết là Vân Hàm Yên ném cái đồ vật xuống, nhưng lại không biết là vật gì. Lúc này yêu thú ngư diệt hết, mới phát hiện Vân Hàm Yên thương đến rất nặng. Vội vã thu rồi Bích Lân Đao cùng Tử Vân Thuẫn hai cái pháp khí. Kiểm tra Vân Hàm Yên thương thế, nhưng là trên tay hắn cũng không có chữa thương thuốc. Hiện tại dùng linh lực cho Vân Hàm Yên chữa thương, hắn lại có chút khó khăn. Dù sao nơi này nguy cơ tứ phía, Vân Hàm Yên ngã xuống, hắn nếu như lại nằm ở trạng thái hư nhược, e sợ hai người đều phải chết đường một cái. Có điều miết trong mắt, hắn nhìn thấy đã ngất đi Vân Hàm Yên, trong một bàn tay nắm chặt một cái túi đựng đồ cùng màu đen bình ngọc. Lúc này mới nhớ tới lúc trước Vân Hàm Yên đã đem Vân Đằng Phi lưu lại túi chữ vật mở ra. Đây chính là hắn tha thiết ước mơ sự. Nếu như đặt ở bình thường, hắn nhất định mừng rỡ không ngớt. Lúc này lại lo lắng Vân Hàm Yên căn bản không có tâm sự cao hứng. Vốn là hắn không dự định lập tức kiểm tra Vân Đằng Phi túi chữ vật, nhưng nhớ tới bên trong nói không chắc có thuốc chữa thương vật, cái kia liền chính xác cho Vân Hàm Yên chữa thương. Dịch thần vốn là muốn đem túi chữ vật lấy đi, không nghĩ tới Vân Hàm Yên tóm đến gấp vô cùng, hắn cũng chỉ có thể từ bỏ, trực tiếp dùng thần thức tra xét đi vào. Bên trong thứ tốt vẫn để cho hắn kích động không thôi. Thần thức cuối cùng khóa chặt ở cái kia hơn 10 trên bình ngọc, bị hắn lấy ra từng cái kiểm tra. Ngoại trừ tích cốc đan, tụ tinh đan, thối linh đan, tiểu dung nguyên đan, dưỡng khí đan ở ngoài, còn có thứ 6 phương pháp luyện đan. Dịch thần vẫn không có tìm được linh dược đại dung nguyên đan. Loại đan dược này thích hợp hóa khí hậu kỳ, vị thuốc chính cùng phụ thuốc cần thập niên linh dược, hơn 10 trong bình ngọc. Đương nhiên cũng có cái kia 3 loại thánh dược. Dịch thần lập tức lấy ra ngọc linh cao, cho Vân Hàm Yên ăn vào, sau đó dùng linh lực, đem Vân Hàm Yên tỉnh lại, để bản thân nàng vận chuyển thái hư đan đỉnh quyết luyện hóa. Đầy đủ mấy canh giờ sau, nữ tử này thương thế mới tốt hơn nửa. Vân Hàm Yên phát hiện đã trở về từ cõi chết, tâm tình thật tốt cười nói, dịch thần, may mà là ta mở ra túi chữ vật. Không phải vậy ngươi chết chắc rồi, ngươi quá khinh thường ta, nếu như những người khác hóa khí 3 tầng tu vi có thể làm khó dễ được ta. Dịch thần không thèm để, ý nói rằng, trong lòng nhưng đang nghi ngờ nha đầu này nói lời này là có ý gì. Ai, ngươi còn đừng không tin, vừa nãy những kia yêu thú ngư thấy không, lập tức sẽ chết một đám lớn. Vân Hàm Yên lúc trước là nhìn thấy Phạn Độc Châu hữu dụng, mới yên tâm ngất đi. Đúng rồi, ta còn không hỏi ngươi, ngươi vừa nãy dùng bảo vật gì, lại lợi hại như thế. Nhiều như vậy yêu thú ngư trong nháy mắt sẽ chết. Dịch thần mới nghĩ ra đến, chính là cái này. Vân Hàm Yên đem màu đen bình ngọc kể cả túi chữ vật đều đưa cho dịch thần. Dịch thần chỉ là tiếp nhận màu đen bình ngọc, mở ra nhìn thấy bên trong có viên hạt châu màu đen, nhưng lại không biết để làm gì. Vân Hàm Yên đem Vân Đằng Phi lưu lại tin tức, một chữ không rơi nói cho Dịch Thần. Dịch Thần cả kinh, tâm muốn những thứ này cái lão gia hỏa, quả nhiên đều không phải kẻ tầm thường. Nếu không phải là cùng Vân Hàm Yên trong lúc đó quan hệ có chút biến hóa tế nhị, hắn vẫn đúng là không nhất định có thể tránh thoát Vạn Độc Châu đánh lén. Ngẫm lại những kia hung tàn yêu thú ngư, kết quả một hạt châu xuống, lập tức chết một đám lớn liền biết lợi hại bao nhiêu. Dịch Thần trong lòng cảm kích Vân Hàm Yên, ngoài miệng nhưng trêu nói, ngươi nhìn cái gì sự đều sợ ra bên trong quỷ, ngươi cái kia tổ tiên lại tính toán không một chỗ sai sót. Cũng không nghĩ tới ngươi sẽ không đánh lén ta. Thiếu đến, trước tiên tế luyện pháp khí, rời đi nơi này nói sau đi. Vân Hàm Yên lần thứ hai đem túi chữ vật đưa cho Dịch Thần. Dịch Thần lần này không có khách khí, đem túi chữ vật nhận lấy, cẩn thận kiểm tra đồ vật bên trong, càng xem càng là mừng rỡ. 6 cái pháp khí trong, có 2 cái là phi hành pháp khí, đúng là bọn họ cần, 1 cái phổ thông diệp hình pháp khí, 1 cái tiểu chu hình pháp khí, người sau nên cùng Tử Vân Thuẫn là một đẳng cấp. Dịch Thần trực tiếp nhỏ máu luyện hóa tiểu chu pháp khí, sau đó lấy ra phi hành, hai người đều ngồi vào mặt trên, theo dòng nước mà đi, có điều ven đường đều cẩn thận, chỉ lo gặp mặt trên nguy hiểm. Dịch Thần một bên khống chế tiểu chu tiến lên, một bên không kiềm chế nổi lòng hiếu kỳ, kiểm tra trong túi chứa đồ các loại đồ vật. Suy nghĩ một chút, hắn cảm thấy vẫn là trước tiên từ thẻ ngọc xem ra đi. Nói không chắc đôi mắt hạ càng có trợ giúp. Trong ngọc giản ngoại trừ ghi chép luyện đan tâm đắc ở ngoài, còn có luyện đan đan quyết, thủ pháp chờ cơ sở đồ vật. Mặt khác thẻ ngọc nhưng là linh thảo, linh dược phân biệt, đối với dược tính lý giải, thật không có tân phương pháp luyện đan. Làm Dịch Thần nhìn thấy trong đó một khối thẻ ngọc thì sức chút nữa bính lên. Bên trong ghi chép đồ vật dĩ nhiên liên quan với Vạn Độc Châu. Đại khái là ý nói, Vân Đằng phi luyện đan một giáp có thừa, ở trở lại giới trần tục thời khắc, phát hiện vẫn khiến dùng thượng phẩm pháp khí trong lưu lại lượng lớn đan độc, có thể không tốt lắm như vậy trực tiếp để cho hậu nhân. Liền Vân Đằng phi muốn đem bên trong đan độc dọn dẹp sạch sẽ, nhưng lại cái khác phương pháp đều cảm thấy không tốt lắm. Liền đi phố chợ đi dạo một vòng, vừa vặn được một tờ tàn thư, bên trong thì có thanh lý đan độc phương pháp, có điều đây là người người căm ghét độc tu lưu lại. Vân Đằng phi không dám trương dương, lặng lẽ đem cái kia tàn trang giấy mua trở lại, y theo phương pháp phía trên, đem bên trong đan độc dọn dẹp sạch sẽ. Tàn trang giấy thượng thanh lý đan độc phương pháp chính là trực tiếp dùng để luyện chế một lần tiêu hao pháp khí Vạn Độc Châu. Vừa dọn dẹp sạch sẽ trong đan độc, lại luyện chế ra phi thường lợi hại tiêu hao pháp khí, có thể nói là nhất cử lưỡng tiện việc. Tàn trang giấy trên còn nói, đan độc vì là Vạn Độc đứng đầu, luyện chế ra đến Vạn Độc Châu, đối với tu sĩ, yêu thú đều cực kỳ hữu hiệu, đặc biệt dùng đan dược tu luyện tu sĩ, càng là thuận buồm xuôi gió, vào máu là chết. Dịch Thần chính là bị cái này bị dọa cho phát sợ. Hắn từ tu luyện bắt đầu, liền vẫn nuốt linh thảo, đem thân thể của chính mình xem là, e sợ đã tích lũy không ít đan độc, nếu đan độc đáng sợ như vậy, hắn không bị dọa đến mới là lạ. Nhìn thấy Dịch Thần ở thất thần, Vân Hàm Yên vội vã đẩy hắn một hồi, gọi hắn chuyên tâm ngự khí chạy đi. Dịch Thần nhưng vội vã né tránh, trong miệng bật thốt lên, ngươi đừng đụng ta, ngươi làm sao, lúc trước ngươi còn ôm ta đây. Vân Hàm Yên có chút không hiểu ra sao, con mắt ngờ vực nhìn Dịch Thần. Ta nào có. Dịch Thần trong lòng nghĩ sự, nói chuyện đều là mất tập trung. Ta ôm ngươi được chưa? Ngươi hiện tại là muốn cùng ta bỏ qua một bên quan hệ sao? Vân Hàm Yên ngữ khí mang theo nhàn nhạt thương cảm, cho rằng nàng mở ra túi chữ vật,